Chương 33, cảm tạ đêm mưa a đánh giá, còn có huyễn phiêu trụy lạc no ngày hoa tươi vân vân cảm tạ chống đỡ quyển sách ở thuận lợi thu phục Esversion sau đó, bốn người liền trở về hạ lỷ bẹn cung điện. Được rồi, nó thu đưa cái này uống đi còn có hạ lỷ bẹn cùng Esversion các ngươi cũng vậy. Long Hy Thược đem ba cái bình ngọc đưa cho tam nữ. Tiếp qua đây nhìn một cái, nó thu mới phát hiện cái bình ngọc này rất tinh mỹ, hơn nữa không biết là cái gì ngọc chất. Toàn thân dĩ nhiên phơi bày bán trong suốt hình, ngay cả bên trong chất lỏng màu đỏ đều rõ ràng thấy, trong bạch ngọc mơ hồ phù động huyết hồng làm cho vật như vậy thoạt nhìn là như vậy đẹp đẽ. Mỹ lệ trong số ba nữ nó thua người thứ nhất ngửa đầu uống đi, ở trong mắt của nàng đây chính là độc dược nàng cũng sẽ không chút do dự uống đi, nàng vốn chính là thượng đại nhân, bao quát. Sinh mệnh cũng vậy. Theo sát phía sau hạ ly bèn cùng Esversion cũng uống đi, ngay cả hỏi một đây là không có thứ gì. Cái này đủ để nhìn hai nàng này là thật tâm thuần phục Long Hy Thược. Chứng kiến tam nữ uống máu của mình Long Hy Thược lui sang một bên, dùng linh lực ngưng tụ một cái kết giới đem toàn bộ cung điện đều gắn vào bên trong. Hắn biết nó thứ ba nhân mã sẽ tiến hóa, máu của mình nhưng là nguyên vu trong thiên địa linh khí, không biết tinh luyện bao nhiêu năm tuế nguyệt mịch có ngưng tụ thành. Cái này còn may mà Long Nương. Muốn không phải là của nàng xuất hiện chính mình thật vẫn không biết mình cái này mới thân thể là như thế chân quý. Ừ có điểm ngọt ngào mùi vị tam nữ uống máu dịch không lâu sau, người linh áp liền không tự chủ tiết ra ngoài, cuối cùng trực tiếp hoàn toàn bộc phát ra đến, ba cổ hùng hậu linh áp một mạch bay đến chân trời, đồng thời cái này tòa cung điện đã kinh hoàn toàn bị hỏng, chen ở ba cổ linh áp trong lúc đó đã sớm hóa thành cho bụi. Hay cường ta linh áp hạ lý bẻn phát hiện mình linh áp không ngừng tăng vọt, thân thể chẳng những không có không thích đứng ngược lại càng thêm tham lam, giống như một cái gào khóc đòi ăn hải nhi giống nhau mút khắc thường linh lực. Một bên Esversion cùng nợ thừa cũng là như vậy, nhất là hai nàng vốn là thực lực không có hạ lý bẻn mạnh, nhưng lần này đi qua huyết dịch thêm cường không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm cường đại. Két két két két tế vi vỡ tan tiếng làm cho tam nữ càng thêm khiếp sợ. Bởi vì các nàng cảm giác được chính mình thân mặt nạ đã bắt đầu vỡ vụn các nàng cũng cảm giác được chính mình phảng phất tiến vào một cái toàn bộ cảnh giới mới. Vạ sĩ tố lộ tẩy đỉnh phong A ta rốt cục đạt tới trình độ như vậy à Esversion trong chốc lắt còn không dám tin tưởng hết thẻ trước mắt. Ba cổ khổng lồ linh áp giống như ba cái trưởng long nhất dạng ở nửa bát hình trong kết giới dây dưa cùng nhau va chạm, vách tường bên trong sớm lấy không chịu nổi cái này áp lực thực lớn bể nát. Nếu không có Long Hy Thược kết giới, hơn nửa lát nọ chẹt chỉ sợ cũng bị dính líu vào duệ biến tốc độ rất nhanh, tam nữ đã hoàn toàn thoát khỏi mặt nạ, thực lực đã kinh dừng hình ảnh ở vạ sĩ tố lộ tẩy đỉnh phong từ bên ngoài nhìn vào đi cùng người bình thường loại đã kinh không thể nghi ngờ, chỉ cần Long Hy Thược ở tiến hành khắc chế, tin tưởng khoảng cách ba vị đội trưởng liền không xa thược đại nhân các loại chờ đây hết thảy đều sau khi chấm dứt, người thứ nhất yêu thương nhung nhớ chính là nợ thừa. Nàng vui vẻ ôm Long Hy Thược thân thể, mặt tâm tình vui sướng đều cảm hóa đến một bên hạ lì bèn. Uy, nột thua cùng bạo linh áp ở đệ nhất khắc đã kinh đem nột thua người y phục hóa thành cho tàn, bây giờ nột thua nhưng là toàn thân chân mượn. Loại cảm giác này hãy để cho Long Hy Thược yêu thích không buông tay chỉ là vẫn có chút lúng túng. Khác hai nàng cũng là không mảnh vải che thân đứng bên cạnh, gương mặt khó được xuất hiện thiếu nữ xấu hổ đỏ ửng. Thược đại nhân nột thua thất thanh lẩm bẩm nói. Lưỡng đạo tinh tế mà thon dài lông mày một cặp câu hồn đoạt phách con mắt, nợ thừa ánh mắt nhìn Long Hy Thược thâm thúy đôi mắt đã kinh mê ly, thân thể không tự chủ được ở Long Hy Thược thân cọ tới cọ lui. Long Hy Thược bị nợ thừa vô ý thức động tác làm rất giận lớn a hắn nhưng không phải là cái loại này rất bình tĩnh người, nhìn nợ thừa mị nhãn hàm xuân, Long Hy Thược liền một ngụm hôn lên môi anh đảo của nàng hết thảy tất cả đều như vậy thuận lý thành trương. Nợ thừa tóc xóa, nửa che lấy nàng mặt, khiến cho thân thể của nàng thoạt nhìn càng thêm động nhân. Nó thừa có tất cả mỹ nữ có điểm, có thủy linh linh mà đại con mắt, trội hơn lô mũi và đầy đặn đôi môi, gò má nàng chân mềm, giống như là va vào sẽ có sữa tươi ngã tới giống nhau. Cái kia một đoàn đỏ ửng nhàn nhạt, càng khiến nàng xem ra kiểu diễm kích xuống. Nó thừa xảo diệu xúc lên hai chân, khi nàng co lên hai chân thời điểm, nàng tuyệt vời nhất tất cả, đều không giữ lại chút nào xuất hiện ở Long Hy Thược trước mắt. Trắng như tuyết chân ngọc, bằng phẳng bụng dưới, đơn giản là thế giới xinh đẹp nhất đường nét. Chứng kiến hai người động tác như vậy, hạ lì bèn hai người làm sao lại không biết kế đó muốn làm gì đây. Các nàng trong mắt có chút hy vọng có chút hiếu kỳ nhìn động tác của hai người, nhãn thần cũng không khỏi có chút mê ly lên. Nột thua sắp tới A Long Hy Thược ở nột thua bên thai thổi nhiệt khí. Ừ thược đại nhân nột thua mê ly hử, ngoan ngoan phối hợp Long Hy Thược động tác. A thân thể trong nháy mắt căng thẳng, người đau đớn làm cho nột thua thất thanh rơi lệ. Cái loại cảm giác này hoàn toàn bất đồng với bị chặt tổn thương, nột thua cảm giác thân thể đã bị xé thành hai nửa. Cảm thụ được trong lòng thiếu nữ đau đớn, Long Hy Thược lặng lặng ôm nàng, ôn nhu hôn tới nột thua gương mặt nước mắt trâu. Nột thua, rất đau đi. Long Hy Thược ở nột thua bên thai nhỏ giọng đầu tiếng nói. Ừ có điểm rất đau. Long Hy Thược chứng kiến nột thua nhíu chặt chân mày đã kinh ra hắn ra, liền thử vận động một cái, nột thua chỉ là mị hử, sắc mặt cũng càng thêm hồng nhuận. A A Thược đại nhân ta thật là khó chịu bất quá thật thoải mái. A Ngô nột thua dường như không hô lên tiếng có thể đem cảm thụ của mình biểu đạt ra đến, dùng lời nhỏ nhẹ phát sinh như mèo con một dạng tiếng rên rỉ, loại này êm ái mị hành càng thêm gây nên Long Hy Thược yêu thương. Xôn xao xôn xao xôn xao xôn xao hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ được rồi. Ta tà ác, ồn ào bên trong dung liền che giấu, muốn xôn xao giống như ta nói một tiếng đi hài hòa muôn năm cuối cùng hạ lý bèn cùng Esverson cũng không có thể tránh được Long Hy Thược lòng bàn tay. Xôn xao qua sau tam nữ càng thêm tiểu diễm ướt át, đồng thời cùng Long Hy Thược phía trước huyết mạch cũng càng thêm dung hiệp. Tam nữ đã kinh buồn ngủ, cho dù là giả thân thể cũng không thể chịu đựng ở Long Hy Thược quá nhiều xôn xao, các nàng bây giờ đã kinh hể vải không chịu nổi. Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là bao bọc tam nữ cùng nhau tiến nhập mộng đẹp. Cầu thả cầu vô tốt.